Chương 144, cùng Tây Sở Bá Vương so khí lực canh tư. Mắt thấy người kia vội vã giáng dốc, Đạo Trích buông hắn ra, quay đầu nhìn trời trà đám người cười, ha ha, đại thiết chủ y đang cùng người so khí lực vừa rồi người nọ thoại ngữ ban đại sư cũng toàn bộ nghe thấy được, lúc này nhịn không được bật cười, là cái gì người cư nhiên đem đại thiết chủ y người này cho dẫn ra. Đạo Trích cười hì hì phất phất tay, ý bảo mọi người, đi nhanh đi, ta muốn thấy xem rốt cục là phương nào thần thánh. Nhìn Đạo Trích cực nhanh rời đi thân ảnh, Nguyệt Nhi nhịn không được, lôi kéo Đoan Mục Dung tay áo, Dung tỷ tỷ, chúng ta cũng mau đi xem đi. Đoan Mục Dung lo lắng cúi đầu, nhìn Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi, ngươi đường xá xa xôi, không mệt mỏi sao? Nguyệt Nhi lôi kéo một cái Đoan Mục Dung tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi biểu tình, nhưng là, Dung tỷ tỷ, ta cũng muốn xem. Đã sớm không kịp đợi Thiên Trà cao hứng chạy về phía trước, còn chờ cái gì, đi nhanh đi, mỗi ngày trà đuổi theo. Đạo Trích hoảng liếu hoảng thân thể, tiểu gia hỏa, gia tăng kinh lực a. Nghe Đạo Trích thoại ngữ, Thiên Trà hét to một tiếng, chờ ta một chút. Đạo Trích quay đầu nhìn một cái, phát hiện Thiên Trà cư nhiên thật nhanh đuổi theo, không khỏi kinh ngạc nói, di ngươi chạy không chậm chứ sao. Lúc này, Đạo Trích tiếng thán phục không thể nghi ngờ là càng thêm khích lệ Thiên Trà, nàng xem liếc mắt phía trước Đạo Trích, càng tăng nhanh hơn bước đuổi theo, đó là đương nhiên á. Đạo Trích cũng là có lòng muốn trêu chọc một chút Thiên Trà, bước nhanh hơn, nhưng vẫn là không đủ nhanh lúc đầu sắp đuổi theo Đạo Trích, bởi vì hắn bỗng nhiên bước nhanh hơn, Thiên Trà lập tức bị rơi xuống, nhìn về phía trước đi nhanh xa Đạo Trích, Thiên Trà nhịn không được hô to một tiếng, đứng lại cho ta mắt. Thấy Thiên Trà vội vã chạy xa, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một chút một bên Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Đoan Mục Dung gật đầu, mọi người cùng nhau chạy tới, làm mọi người vội vã chạy tới thời điểm, nơi đây đã là tiếng người huyên náo, cái này trong đại điện đã là đứng đầy người. Thế nhưng Đạo Trích cùng Đoan Mục Dung ở nơi này mặc ra bên trong cực kỳ hiển nhiên là vốn có cực cao địa vị, rất nhiều mặc ra đệ tử vừa thấy được hai người, liền thật nhanh nhường ra vị trí. Thật ra khiến Trương Lương cùng cái Thanh Nhi cũng theo Chiêm Quang đứng ở một cái tốt vị trí quan sát, chỉ là Trương Lương đang ở đệ lại một bên hết nhìn đông tới nhìn tây không ngừng Thiên Trà, Thiên Trà, an tĩnh một chút, không nên chạy loạn. Ừ, Thiên Trà bất đắc dĩ cổ liếu cổ miệng, lại không thể không đáp ứng. Mỗi ngày trà đáp ứng, Trương Lương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, khó xử lý nhất đúng là cái tiểu nha đầu này, lúc này thấy đến nàng an phận xuống dưới, Trương Lương lúc này mới có tinh thần đi quan sát còn lại. Vừa lúc đó, người bên cạnh tiếng nói chuyện cũng lập tức chui vào Trương Lương trong tai. Thật sự có người muốn cùng đại thiết chủ y thống lĩnh so khí lực à? Một người vóc dáng hơi mập mặc ra đệ tử im lặng no y đúng à, nghe nói thiếu nữ tóc tím kia là trời sinh quái lực mạ chẳng à, thế nhưng, nàng lại dám hướng đại thiết chủ y đầu lĩnh khiêu chiến, thực sự là không biết tốt xấu. Một người khác vóc dáng hơi gầy mặc ra đệ tử cười đùa nói rằng, hai người kia đứng ở Trương Lương bên cạnh, cho nên bọn họ thoại ngữ Trương Lương nghe nhất là tinh tường. Vừa lúc đó, mọi người bỗng nhiên kêu lên, ôi chao, đến rồi, nhìn bên trong. Ở nơi này đại điện trung ương, một cái tóc tím mảnh khảnh thân ảnh nhìn dị thường quen thuộc, không phải Thiếu Mưa là ai, nhìn nàng kiêu ngạo bệ nghệ mọi người rằng rớp, Trương Lương khỏe miệng không khỏi nhiều hơn một phần tiêu ý, cái này tiểu gia hỏa, ra đi sau đó vẫn là như nhau thường lui tới. Hở Thiếu Mưa Phạm sư phó, Lương Thúc thì ra bọn họ cũng là tới nơi này nha. Bọn họ đang chờ cái gì đâu, không phải muốn tỉ võ sao? Thiên Trà hiển nhiên vẫn là không có phản ứng kịp, sợ hai kêu chỉ vào bên kia hai tay ôm ở bộ ngực Thiếu Vũ Đạo. Rất đơn giản, bọn họ nghị luận muốn cùng đại thiết chú ý tỉ thí, chỉ sợ sẽ là Thiếu Mưa. Trương Lương cắt đứt Thiên Trà kêu sợ hãi, mỉm cười nói, cái này Thiếu Mưa, thật đúng là gan to bằng trời á. À, Thiên Trà kinh ngạc cười toe toé. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia khi luận võ một trong những nhân vật chính, lại là cùng chính mình phân biệt không có mấy ngày Thiếu Mưa. Thế nhưng, nhìn chàng trung ương bị Phạm sư phó cùng Lương Thúc đám người vây quanh, nhìn qua lại buộc phát hào quang rực rỡ Thiếu Mưa, Thiên Trà bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có một ít gì đó ở giác tỉnh, nàng cũng tốt tưởng tượng là Thiếu Mưa như vậy đứng ở chàng tượng đi. Thiên Trà, chỉ có trở thành cường giả, mới có thể đứng ở trước mặt mọi người đi. Đang ở Thiên Trà trong lòng ngây thơ thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên túi đầu, nói với nàng. Chính là bởi vì chú ý tới Thiên Trà dị thường, Trương Lương mới có thể túi đầu nhắc nhở, hắn biết Thiên Trà thông minh trình độ, nếu như không phải là bởi vì âm dương chỉ nguyền rủa phong ấn nàng, thiên trà thiên phú cùng tiềm lực nhất định không ở hạng thiếu vũ chi dưới, cho nên Trương Lương đối nàng cũng là phá lệ chờ mong. Đây là một khối chưa điêu khắc phác ngọc cá ô hát, ta biết rồi, Trương tiên sinh. Đối với Trương Lương giáo dục thái độ của mình, thiên trà trong mơ hồ cảm giác được Trương Lương đều là chính mình tốt, cho nên đối với Trương Lương, có thời điểm, thiên trà sẽ cảm thấy so với cái thanh nhi tỷ tỷ còn thân hơn cát. Thế nhưng, thiên trà nhưng không nghĩ giống như là Nguyệt Nhi như vậy gọi Trương Lương ca ca, nàng luôn cảm thấy, giả như mình làm như vậy, một cái đồ đạc chính mình liền rốt cuộc không có cơ hội chiếm được. Trương Lương gật đầu, đưa mắt một lần nữa nhìn về phía chàng trung ương. Có mấy người ánh mắt tương đối nhọn mặc ra đệ tử đã thấy truyền thuyết kia bên trong đại đỉnh thân ảnh, lập tức hưng phấn lên, một bên nhắc nhở bên cạnh đồng bạn, đến rồi được trước tiên cảm tạ chống không phá lưu điểm khen thưởng, còn muốn cảm tạ dạ cụ mỏ tuyết phá lưu điểm khen thưởng, tiếp theo là cảm tạ mập bán tiên không phá lưu điểm khen thưởng, sau đó cảm tạ sơ xịp không phá lưu điểm khen thưởng, cuối cùng là cảm tạ đỏ. Tươi mưa đêm phá lưu điểm khen thưởng. Miêu ô, ngồi xổm xuống mấy cái đầu. Tổng cộng phải thêm càng chương 7, bắt đầu chuẩn bị tăng thêm đi, hôm nay đại khái phải bận rộn đến rạng sáng đi, vung chảo, gõ chữ đi.